lại lạnh lùng băng giá. Ôi người yêu dấu ơi, người chiếm lấy tim ta nãy phụ vàng xa vắng. Thôi thì cuộc tình đau chiều nay ta bơ vơ trên gác dài hoang vắng, xót thương cho cuộc tình ta. Nhìn sóng vỗ miên man thương cho đời cay đắng, người yêu hỡi có biết hay chăng. Tình yêu ta như muôn vàn giấc mơ mong mãi, với những ước mơ cho đêm về ta còn mãi bên nhau. Hãy đến một lần thôi, hãy nói một lần thôi, mãi mãi không bao giờ lìa xa. Tình yêu ta như lá vàng bay xa thật xa, cùng mây cao ta trôi về cuối chân trời xa. Nếu như ta mãi mãi là những chiếc lá bay hững hờ, thì người ơi xin nhớ mãi tình. Giọt sầu rơi miên man trong đời khi ta đã xa người. Còn gì chứ

duyên cũng hết trông chờ. Dẫu có còn chỉ là chút tình nhớ ta nhắc đến mỗi khi chiều mơ. Giọt nước rơi hay giọt sầu rơi rơi, lệ vẫn tuôn khóc tình ta nát tan. Thu vẫn trôi giờ biết ly đến, em về đi anh vẫn đứng đây. Nhìn lá rơi nghe lòng ta tan tác, từng xác hoa rơi tàn ta cuối sân. Em cứ đi tìm vui nơi khác, đừng nên thương xót anh mà chi. Cuộc tình thứ nhất anh đã chất trao về em, tình yêu đầu tiên, tình yêu rất đậm đà và nhiều xót xa. Người yêu quá hững hờ, lạnh lùng với anh, từng chạy theo bao cuộc vui. Trên ai đó có biết bao nhiêu người, tình nhân trai gái đó đây em hẹn hò. Chỉ còn mỗi anh đợi chờ đứng trong, mà nghe buốt giá thơm đôi vai gầy. Và mỗi khi anh hoàng hôn rơi xuống, tình ngỡ quên phai dần theo tháng năm. Nhưng dáng quen lại theo bóng tối, trở về đây để anh nhớ thương. Còn rất rơi nhưng tàn cho năm khung chuông, rơi ấm tim cho lòng thôi ra băng. Thôi nhé em, tình duyên đã giữ, và anh xin giữ ấm hơi tàn cho. Cuộc tình thứ nhất anh đã chấp trao về em, tình yêu đầu tiên, tình yêu rất đậm đà và nhiều xót xa. Người yêu quá hững hờ, lạnh lùng với anh, từng chạy theo bao cuộc vui. Trên ai đó có biết bao nhiêu người, tình nhân trai gái đó đây em hẹn hò. Chỉ còn mỗi anh đợi chờ đứng trong, mà nghe buốt giá thơm đôi vai người. Cuộc tình thứ nhất anh đã chắc trao về em, tình yêu đầu tiên, tình yêu rất đậm đà và nhiều xót xa. Người yêu quá hững hờ, lạnh lùng với anh, từng chạy theo bao cuộc vui. Chờ em nơi đã có biết bao nhiêu người, tình nhân trai gái đó đây em hẹn hò. Chỉ còn mỗi anh đợi chờ đứng trong, mà nghe buốt giá thơm đôi vai. Điều gì đó với anh mà

của ngày xa cách đưa tiễn nhau đi. Dù tình yêu đã mất, anh ôm tròn thương đau nhìn bước em đi, đành phải xa em, mãi mãi xa em. Em trong vòng tay lạ, em quên lời hẹn thề cho anh xót xa. Dù tình xưa đã mất không quay trở lại, thì anh xin chúc cho em được trọn đời hạnh phúc với người. Yêu em, mãi mãi yêu em, như anh đã yêu em. Rồi đời anh băng giá, tròn kia phong ba khắp phương trời xa. Em trong vòng tay lạ, em quên lời hẹn thề cho anh xót xa. Anh ôm tròn thương đau nhìn bước em đi, đành phải xa em, mãi mãi xa em. Em trong vòng tay lạ, em quên lời hẹn thề cho anh xót xa. Dù tình xưa đã mất không quay trở lại, thì anh xin chúc cho em được trọn đời hạnh phúc với người. Yêu em, mãi mãi yêu em, như anh đã yêu em. Rồi trời xa, em trong vòng tay lạ, em quên lời hẹn thề cho anh xót xa. Nhưng anh vẫn yêu em như em đã. Lại bước trong sương mai,